tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1301, đại năng thần thoại xuất thủ, góc truyện audio.com, sát tinh của vô song chi kiếp. Vũ Hàn sắc mặt xoát một chút liền trở nên âm trầm, hai tay trong tay áo càng là nắm chắc thành quyền đầu. Cái truyền thuyết này lại có mấy người tin tưởng, huống hồ đệ nhất điện chủ vì sao lại không nói sớm. Hắn trầm giọng hỏi, từ xa chạy đến, đều nhanh muốn đến Lâm Thánh Tiên vực, Mạc Nhược Hà mới nói. Chẳng lẽ là bởi vì Dương Tiễn chém giết Trương Đạo Nhai? Hắn trong lòng thoáng qua ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng cắn răng, cũng không để cho mấy chục vạn đại quân dừng lại. Cho dù Tần Quân là vô song sát tinh lại như thế nào? Chỉ cần hắn không trêu chọc mình là được, trước đi quan sát tình huống, sau đó mới quyết định có nên kết giao với Tần Quân hay không? Nghĩ xong, Vũ Hàn ánh mắt liền trở nên kiên định, phất tay để thủ hạ báo tin rời đi. Cùng lúc đó, tin tức Trương Đạo Nhai vẫn lạc đã triệt để oanh động toàn bộ nội vũ trụ. Trương Đạo Nhai thành đạo đã lâu, sớm đã là cường giả đứng đầu nội vũ trụ, hắn vẫn lạc tự nhiên sẽ gây nên gợn sóng to lớn. Toàn bộ sinh linh đều đang đợi Bách Lý Gia cùng Tần Thiên Đế trung cực đối bính. Đến cùng là Dương Tiễn lợi hại, hay vẫn là Bách Lý Hồng Cương càng cường thế hơn? Tiên Sơn Lâm Gia, trong đình viện, Lý Nguyên Bá hiếu kỳ hỏi, Viên Hồng cùng hậu nghệ đâu? Tần Quân ngồi tại trên ghế đá, lung lay chén rượu, nói. Chậm để bọn hắn mạnh lên, qua một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ xuất hiện. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn cùng Trưởng Tham Thương đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trách không được Tần Quân mang theo hai cái vướng víu, nguyên lai là muốn đề bạt bọn hắn. Trưởng Tham Thương tâm lý tràn ngập tò mò, hắn đã từng nắm giữ qua vận mệnh chi luân, nhưng bởi vì đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, mà từ bỏ vận mệnh chi luân, cuối cùng rơi vào tù mệnh ngục. Hắn đã sớm biết Tần Quân là chủ nhân hiện tại của vận mệnh chi luân, nhưng hắn không nghĩ ra thân phận chân thật của Tần Quân đến cùng là gì. Về phần Tần Quân xuyên Việt về thời kỳ viễn cổ thành tựu cái tên Thiên Đế, thì hắn căn bản lại càng không muốn. Bởi vì vận mệnh chi luân không cách nào xuyên Việt thời gian lâu như vậy. Cho dù Tần Quân có thể trở về thời kỳ viễn cổ thì lấy thực lực của hắn làm sao có thể cùng Tô Đế chống lại, để tù mệnh đế tôn ngưỡng mộ. Cho nên, hắn vẫn cho rằng Tần Quân chính là viễn cổ Thiên Đế chuyển thế. Cũng không biết bọn hắn sẽ trở nên mạnh đến mức nào, hy vọng không nên siêu việt ta. Lý Nguyên Bá nhỏ giọng thì thầm, để Dương Tiễn nghe được mắt trợn trắng. Nếu như người khác cũng không thể siêu việt ngươi, thì đối với bệ hạ tới mà nói, thì đó là bất hạnh a. Tôn Ngộ Không tức giận nói, tuy rằng hắn cũng muốn bản thân mạnh nhất, nhưng đứng tại góc độ của Tần Quân, thủ hạ nên càng ngày càng mạnh mới tốt. Lý Nguyên Bá hắc hắc cười, bộ dáng không tim không phổi. Lúc này, hai bóng người bỗng nhiên bay tới, một tên tráng hán cùng một tên lão đầu nhân đại ngạch. Tần Quân dương mắt nhìn qua, trong nháy mắt liền đoán ra thân phận của bọn hắn. Tráng hán người mặc quần áo da thú, khuôn mặt thô kệch, tóc dài trói tại sau đầu, miệng rộng sừng hơi nhếch lên, toát ra một tia bá khí. Lão đầu nhân đại ngạch người mặc đạo bào, tay cầm mộc trượng, râu dài, vẻ mặt vui cười, bộ dáng hòa ái dễ gần. Bọn hắn chính là Ứng Long cùng Nam Cực Tiên Ông, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại. Góc truyện audio.com, đều là ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Quân. Chẳng lẽ lại là tìm tới bái bệ hạ? Ứng Long bọn hắn khả năng không biết, nhưng Nam Cực Tiên Ông, bọn hắn đều quen thuộc. Tại hạ Ứng Long, chuyên tới để thần phục Thiên Đế bệ hạ. Lão đạo chính là Nam Cực Tiên Ông, ngưỡng mộ uy danh của Thiên Đế, mong bệ hạ thu lưu. Hai vị thần ma cấp tốc rơi xuống đất, hướng Tần Quân một chân quỳ xuống. Tần Quân đặt chén rượu xuống, khẽ cười nói. Đều đứng lên đi, có lẽ Ứng Long cùng Nam Cực Tiên Ông đã không giúp được gì cho hắn, thậm chí so với hắn còn yếu hơn. Nhưng ngày sau cực hạn giác tỉnh, lại truyền thừa đại đạo, bọn hắn thế tất cũng có thể trở thành đại năng thần thoại trong vũ trụ. Nam Cực lão nhi còn nhận ra ta không? Tôn Ngộ Không nháy mắt ra hiệu cười nói. Dương Tiễn thì hướng Nam Cực Tiên Ông chắp tay nói. Tham kiến sư bá, Nam Cực Tiên Ông cùng sư phụ hắn Ngọc Đỉnh Chân Nhân là người cùng thế hệ, thực lực tại phía trên Côn Lôn Thập Nhị Tiên, cho nên là sư bá của hắn. Nam Cực Tiên Ông ha hả cười nói. Không nghĩ tới các ngươi cũng tại đây. Ba người bắt đầu hàn huyên, nói đến thời gian ở thiên đình kiếp trước cùng ở núi Côn Lôn. Thời gian lẳng lặng trôi qua, đại khái đi qua 5 canh giờ. Tiếng la giết liền từ sâu trong tinh không truyền đến, âm thanh càng lúc càng lớn, để Tiên Sơn Lâm gia cùng sinh linh trên các tinh cầu chung quanh bừng tỉnh. Chẳng lẽ là Bách Lý gia đánh tới? Lâm Chi Trung vội vàng để đệ tử toàn núi bày ra trận địa sẵn sàng đón địch. Chỉ gặp bên ngoài mấy chục tỷ dặm, đại quân Bách Lý gia đã trùng trùng điệp điệp bay tới, Bách Lý Hồng Cương đứng tại trên lầu chóp, khí thế như hồng, diện mục dữ tợn. Quả nhiên là đại đạo chí tôn, Bách Lý Hồng Cương thì thào, dù vậy, hắn cũng phải chiến. Đối phương đánh cắp Chí Tôn Pháp Nhãn, còn giết đệ tử Bách Lý gia, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Về phần Dương Tiễn có phải là phản đồ của Bách Lý gia hay không, hắn căn bản không cần cân nhắc bởi vì gia phả nghiêm ngặt tất cả đệ tử dĩ vãng chạy đi đều đã bị giết chết. Mà lại có thể luyện đến đại đạo chí tôn cảnh, số tuổi đoán chừng cũng không thua kém Bách Lý Hồng Cương bao nhiêu. Bách Lý Hồng Cương tuy rằng không phải đệ nhất đại gia chủ, nhưng khoảng cách thời đại chí tôn vô địch cũng không xa. Thời điểm còn nhỏ, hắn đã từng gặp chí tôn vô địch sơ đại gia chủ phong độ tuyệt thế, cho nên hắn đối với lịch sử Bách Lý gia rõ như lòng bàn tay, căn bản không có sự tồn tại của Dương Tiễn. Hắn cho rằng Dương Tiễn đã đánh cắp chí tôn pháp nhãn, đây là sự sỉ nhục đối với Bách Lý gia. Tần Thiên Đế, Dương Tiễn, cút ra đây nhận lấy cái chết. Bách Lý Hồng Cương tức giận uống nói, chấn nhiếp toàn bộ tinh không. Vô số sinh linh cũng vì đó xôn xao, thật là Bách Lý Hồng Cương. Cho dù chưa từng gặp qua Bách Lý Hồng Cương, nhưng âm thanh của Bách Lý Hồng Cương vô cùng cường thế, lại thêm lời đồn đại nổi lên, để cho người ta trong nháy mắt liền liên tưởng đến Bách Lý Hồng Cương. Ồn ào cái gì, muốn chết sao, Tôn Ngộ Không giận mắng một tiếng, để Bách Lý Hồng Cương tức giận trong mắt bắn ra sát cơ. Bách Lý Hồng Cương tay phải vung lên, từng thanh kiếm ảnh khủng bố lớn nghìn vạn dặm liền xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn, so với trăm vạn đại quân còn muốn to lớn hơn. Hình ảnh cực kỳ hùng vĩ, rung động vô số sinh linh. Dù là thánh, góc truyện audio.com, quân Hoắc Chấn Dư thấy được cũng phải nuốt một ngụm nước miếng. Những kiếm ảnh này tỏa ra uy áp để thánh nhân cũng vì đó mà run rẩy. Bên trên một khỏa tinh cầu Triệu Hàn Giao cũng đang nhìn một màn này, hắn đã đến sớm một canh giờ chờ đợi Bách Lý ra đến, không nghĩ tới Bách Lý Hồng Cương lại trực tiếp xuất thủ. Đây là lực lượng của thiên đạo chí thánh. Hay là, Triệu Hàn Giao đầu đầy mồ hôi lạnh, kiếm ảnh lớn nghìn vạn dặm cho dù thả trong tinh không, cũng cực kỳ có cảm giác áp bách. Một giây sau, Bách Lý Hồng Cương ánh mắt liền ngưng tụ, hơn 10 đạo kiếm ảnh liền gào thét mà đi tốc độ nhanh đến mức siêu việt tất cả. Trong chớp mắt, vượt ngang mấy chục tỷ dặm, muốn đâm xuyên tiên sơn Lâm gia. Tất cả đệ tử Lâm gia đều không kịp phản ứng, sững sờ nhìn qua tinh không. Oanh, một đạo cự mạc màu đen trống rỗng xuất hiện, đem 10 chuôi kiếm ảnh to lớn ngăn trở khắp lên từng đợt gợn sóng lan ra trong tinh không, sức gió cuồng bạo để không gian chung quanh trong nháy mắt phá nát, vô số sao trời hóa thành cho bụi, từng tên sinh linh bị đánh bay. Sinh linh tu vị từ hiền thánh cảnh trở xuống, đều tại chỗ tan thành mây khói. Toàn bộ sinh linh đều mất đi thính giác, trong đình viện Tần Quân cũng ngước nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cự mạc màu đen cao tới ngàn vạn trượng, rộng không biết bao nhiêu dặm, so sánh cùng với nó tiên sơn vĩ ngạn của Lâm gia liền lộ ra nhỏ bé. Dương Tiễn chậm rãi bay lên, áo choàng phần phật cổ động, khải giáp trên người tại dưới cường quang chiếu rọi xuống, phảng phất như đúc một tầng kim loại thần quang, bá khí lẫm liệt. Bách Lý Hồng Cương, Dương Tiễn ở đây, người muốn chết như thế nào? Cách chương.